Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 387. Hollywood đại lộ danh vọng. Mackenzie bị vỡ thành người sống đời sống thực vật. Báo chí đăng tin tức sau. Rất nhiều người nói hắn may mắn. Bởi vì lần này không cần vào ngục giam. Hát đi gọi tới Henry hỏi. Mackenzie sự tình ai làm? Henry lắc đầu một cái. Không tra được. Mackenzie bị va không phải Hardy sắp xếp. Hardy an bài cho hắn tiết mục là vào ngục giam. Sau đó chậm rãi hưởng thụ nhà tù sinh hoạt. Không có chuyện gì kiếm cái xà phòng cái gì. Vỡ thành người sống đời sống thực vật trái lại tiện nghi hắn. Hơn nữa còn sẽ chọc cho người khác hoài nghi là hắn làm. Dù sao hắn là đứng ra kiếm được Mackenzie. Hardy vừa nghĩ. Biết hẳn là ai làm. Chạy không được là trước đây chống đỡ Mackenzie chính khách. Hiện tại Mackenzie mất đi giá trị lợi dụng. Thẳng thắn bỏ qua. Hơn nữa bỏ qua sạch sành xanh. Còn bà nó. Chính khách có lúc so với xã hội đen còn tàn nhẫn. Khiến người ta nhìn chằm chằm điểm người tài xế kia. Có cơ hội thâm nhập điều tra một chút đến tột cùng ai làm. Hardy đối với Henry nói. Rõ ràng lão đại. Mackenzie xong đời, điều tra ủy viên hội cũng tuyên cáo kết thúc. Mấy ngày sau Nhà Trắng tuyên bố, hủy bỏ điều tra ủy viên hội. Sau này đối với loại này điều tra gặp càng thêm thật cẩn thận. Tất cả lấy nước Mỹ hiến pháp làm cơ sở chuẩn. Có điều lại khiến người ta có lạm dụng quyền lực cơ hội. Hai ngày nay Hardy đang suy nghĩ một chuyện. Chính là làm sao khôi phục Hollywood phồn vinh. Đầu tiên là Paramount dự luật. Ngay lập tức lại là Mackenzie. Đối với Hollywood đả kích rất lớn. Hơn nữa TV quật khởi. Đối với sự nghiệp điện ảnh cũng hình thành xung kích. Hollywood tình huống bây giờ. So với Hollywood huy hoàng nhất thời kỳ chênh lệch quá nhiều. Dùng tiêu điều để hình dung cũng không quá đáng. Năm nay đại hỏa điện ảnh. Hơn nửa năm Taylor Beauty and the Beast. Năm bên trong Eastwood Indiana Jones. Cùng với hiện tại vẫn như cũ ở trên ánh. Marilyn Monroe Sunlight Hot. Sunlight Hot chiếu phim sau chịu đến vây đỡ. Monroe vốn là nổi danh. Hiện tại càng là thành làm mọi người yêu thích nhất gợi cảm nữ thần. Sunlight Hot chiếu phim 2 tháng vẫn như cũ nhiệt độ không giảm. Bây giờ còn có hơn 300 nhà rạp chiếu bóng ở chiếu phim. Bây giờ phòng bán vé đã đạt đến hơn 16 triệu. Thỏa thỏa năm nay phòng bán vé quán quân. Này ba bộ phim đều là HD phim xuất phẩm điện ảnh. Còn hắn công ty điện ảnh thì lại không có HD phim may mắn như vậy. Năm nay tình huống là 10 bộ phim bát bộ bồi. Sở hữu công ty điện ảnh đều cảm giác sinh tồn gian nan. Suy tư hai ngày, HD có chủ ý gọi tới HD công ty điện ảnh người phụ trách Edward. Bằng vào ta danh nghĩa mời Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers, Paramount, Global, Disney, 20th Century Fox mấy nhà công ty điện ảnh. Liền nói ta dự định cùng bọn họ thảo luận một chút Hollywood tương lai. Edward lập tức đi thông. Báo các nhà công ty điện ảnh. Hardy đứng ra triệu tập. Này mấy nhà công ty đều rất coi trọng. Hardy hiện tại có thể không đơn thuần là HD phim lão bản. Người ta hát đi tập đoàn, bây giờ nhưng là siêu cấp đại tập đoàn, nắm giữ chính mình ngân hàng. Nước Mỹ có mấy chục nhà công ty, còn có Cayman, Nhật Bản sản nghiệp quân, thực lực không thua một nhà tập đoàn tài chính. Thực hiện đang gọi hát đi tập đoàn tài chính cũng không quá đáng. Những công ty này lão tổng dồn dập đồng ý đi đến. Gặp mặt địa điểm ngay ở Beverly Hills hát đi trang viên. Những ông chủ này ở Beverly Hills đều có chính mình trang viên. Lại đây liền giống như thăm nhà. Người hầu đưa lên cà phê sau. Lui ra gian phòng đóng cửa lại. Hardy nhìn một đám phim đại lão. Nói. Chư vị. Gần nhất 1-2 năm cuộc sống của mọi người có phải là cũng không tốt quá. Warner Brothers lão Tam Mai Warner lắc đầu cười khổ nói. Phi thường không dễ chịu. Năm nay Warner chỉ chiếu phim 13 bộ phim, hiệu quả đều không đúng rất tốt. Dự tính năm nay muốn hao tổn đạt đến $500 vạn trở lên. chúng ta Paramount cũng gần như. Paramount lão bản nói, Metro-Goldwyn-Mayer nhìn HD, nói, ta phỏng chừng cũng chỉ có HD tiên sinh HD phim tối thoải mái. HD phim năm nay sản xuất 3 bộ phim, tất cả đều đại bán. 3 bộ phim xếp hạng tiêu thụ bảng vị trí thứ 3. Càng là Monroe tiểu thư cái kia bộ phim. Phỏng chừng có thể vì HD phim kiếm được 10 triệu trở lên lợi nhuận dòng. HD tiên sinh, không biết ngài tìm chúng ta lại đây, chuẩn bị thương nghị cái gì? Disney lão bản hỏi, HD hút một hơi xì gà. Lạnh nhạt nói, được Paramount dự luật cùng Mackenzie ảnh hưởng. Đối với Hollywood đả kích rất lớn. Ta cảm thấy đến chúng ta nên nghĩ cách, một lần nữa để Hollywood phồn vinh lên. Thành tựu Hollywood thực lực mạnh nhất công ty điện ảnh, chúng ta có thể đưa đến đi đầu tác dụng. HD tiên sinh đã có ý nghĩ. Ta quả thật có mấy cái ý nghĩ. Đầu tiên tự nhiên là chiều sâu khai phá nước Mỹ thị trường. Nước Mỹ thị trường vẫn như cũ là chúng ta cơ bản bán. Nhất định phải bảo vệ. Hai là đại lực khai phá châu Âu thậm chí châu Á thị trường. Tuy rằng châu Âu châu Á thị trường bây giờ cùng nước Mỹ không có cách nào so với. Có điều góp nhỏ thành lớn. Đơn độc một cái không được. Có thể mười mấy quốc gia gộp lại không hẳn so với nước Mỹ thiếu. Ta biết các ngươi mỗi nhà công ty cũng đều đối với châu Âu thị trường tiến hành khai phá. Thậm chí hình thành cạnh tranh quan hệ. Tình hình bây giờ. Ta hy vọng mọi người thả xuống thành kiến, hình thành liên minh, như vậy có thể càng tốt hơn kiếm tiền. Thứ ba là ta cảm thấy đến chúng ta nên cùng chính phủ nói. Chuyện, Hollywood tác dụng cũng không chỉ là quay chụp điện ảnh, chúng ta còn đưa đến phát ra nước Mỹ văn hóa trọng yếu sứ mệnh. Hy vọng chính phủ dành cho càng nhiều nâng đỡ, tỉ như hạ thấp thu thuế. Đối với đề nghị của HD. Những này công ty điện ảnh lão đại đều rất tán đồng. Trước đây các nhà cạnh tranh, hoàn cảnh tốt cũng có thể kiếm tiền. Hiện tại sinh tồn gian nan, nếu như lại nội háo vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Không bằng liên hợp lại, cho tới nói hình thành lũng đoạn. Không, bọn họ chỉ là đầu lưỡi thỏa thuận, đạt thành cùng tiến lùi nhận thức chung. Sẽ không thành lập công ty, không có trực tiếp hợp tác liền không tính lũng đoạn. Nhiều nhất xem như là lập ra ngành nghề quy tắc. Ta còn có cái đề nghị. HD mở miệng lần nữa. Người khác toàn đều nhìn về HD. Khách du lịch cũng là Hollywood trọng yếu tiền lời một trong. Tình huống bây giờ là các nhà kinh doanh chính mình du lịch hạng mục. Ta cảm thấy chúng ta nên có một cái thống nhất quy hoạch. Đem khách du lịch làm càng thành thục, hấp dẫn càng nhiều du khách. Tỉ như Global cùng Warner đều có chính mình studio tham quan biểu diễn hạng mục. Tỉ như Disney, có animation nhân vật biểu diễn hạng mục. Chúng ta tại sao không đem những hạng mục này thống nhất lên? Hình thành một cái chuyên môn công ty giải trí đây. Đề nghị của ta là xây dựng một nhà chân chính công viên trò chơi. Chúng ta tập trung vào chính mình tài nguyên. Hình thành chủ đề công viên. Mục đích chính là hấp dẫn càng nhiều du khách. Mọi người đều cảm thấy đến đề nghị này rất tốt. Có điều cho tới hợp tác như thế nào, hiện ở trong lòng đều không chắc chắn. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Chi tiết nhỏ vấn đề có thể để cho người phía dưới cẩn thận đi đàm luận. Chúng ta chỉ lập ra đại cương là tốt rồi. Tất cả mọi người gật gù. Ý đồ này không sai. Nắm bỏ tài nguyên tạo thành chủ đề công viên. Xác thực gặp hấp dẫn rất nhiều khán giả. Còn phương thức hợp tác, ai ra tài nguyên nhiều ai chiếm cỗ nhiều. Những thứ đồ này có thể tiến hành lượng hóa. Đối với bọn hắn thủ hạ người tới nói cũng không khó. Ta còn có một cái đề nghị. HD lại lần nữa nói rằng, mọi người tâm nói, ngươi chủ ý cũng thật là nhiều. Đề nghị gì? Làm một cái đại lộ danh vọng. HD nói, cái gì gọi là đại lộ danh vọng? Mọi người không rõ. Đại lộ danh vọng cái này khái niệm muốn đến 1958 năm mới đưa ra. Năm 1960 sắp đặt viên thứ nhất các vì sao. HD hiện tại đưa ra. Dòng dã sớm 8 năm. HD cho mọi người giải thích. Đơn giản tới nói. chính là chế tạo một cái nghệ thuật danh nhân đường, đường phố. Bình chọn tốt nhất nghệ thuật gia, đem tên của bọn họ khắc vào trên phiến đá, giải ở trên đường cái. Đối với nghệ thuật cống hiến càng lớn người được các vì sao càng nhiều. Xem như là đối với nghệ thuật thành tựu khẳng định cùng ca ngợi. Ta tạm thời phân 5 cái phương diện, máy quay phim, đối với điện ảnh sản nghiệp có cống hiến. Máy truyền hình, đối với TV sản nghiệp có cống hiến. Máy quay đĩa đĩa nhạc, hát đối mảnh sản nghiệp có cống hiến. Phát thanh microphone, đối với phát thanh sản nghiệp có cống hiến. Bi hài kịch mặt nạ, đối với hiện trường hí kịch có cống hiến. Cho tới bình chọn, chúng ta có thể thành lập một cái đại lộ danh vọng bình chọn ủy viên hội. Hàng năm bình chọn ra hợp lệ nghệ thuật gia, trao tặng đại lộ danh vọng các vì sao. Nếu như có nghệ thuật gia ở phương diện nào có kiệt xuất, cống hiến, trao tặng một viên tinh, tỷ như Vivian Leigh, Clark Gable, Gone with the Wind. Bộ phim này dù sao lưu danh ảnh sử, hai người bọn họ là có thể trao tặng một viên tinh. Nếu như có người ở 5 cái phương diện đều có, cho mượn cống hiến, vậy thì trao tặng 5. Có điều ta cảm thấy đến bị trao tặng 5 người e sợ cực nhỏ cực nhỏ. Thậm chí phim hoạt hình, nhân vật cũng được, Disney chuột Mickey, Donald Duck, Metro Goldwyn Mayer, Tom cùng Jerry. Ta dự định làm một cái đại lộ danh vọng cuồng hoan đêm. Cuồng hoan đêm cùng ngày không ngừng muốn thụ tinh. Còn có cuồng hoan, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người đến Hollywood. Ta tin tưởng đối với Hollywood sẽ đưa đến vô cùng tốt tuyên truyền tác dụng. Đang ngồi đại lão đều trong lòng khâm phục, hát đi ý nghĩ cũng thật là nhiều. Hơn nữa mỗi khi đều là ý đồ không tồi. Chẳng trách có thể đem chuyện làm ăn làm được lớn như vậy. Hát đi triệu tập bọn họ đến, cũng không có muốn chèn ép bọn họ, chiếm đoạt bọn họ, mà là nghĩ biện pháp giải quyết Hollywood vấn đề. Đối với bọn họ những thương nhân này tới nói, cũng rất kính phục hát đi làm người. Nếu như là bọn họ, e sợ có nhiều như vậy ý kiến hay. Đầu tiên sẽ nghĩ tới làm sao để cho mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Mà hát đi nhưng lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Ta đồng ý hát đi tiên sinh sở hữu đề nghị. Mayer trước tiên mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. Warner lão tam nói. Ta cảm thấy đến hát đi tiên sinh đề nghị tốt vô cùng. Ta đồng ý. Paramount chủ tịch gật đầu nói. Theo tất cả mọi người đồng ý. Điện ảnh Hollywood liên minh chính thức hình thành. Mặc dù là trên đầu môi. Không có bất kỳ lực ước thúc, nhưng đối với những đại lão này tới nói, có câu nói đầu tiên được rồi, tối thiểu ở tổn hại chính mình lợi ích trước bọn họ sẽ không rời đi. Cho tới hát đi mấy hạng đề nghị, những đại lão này phân công nhau bắt đầu chuẩn bị, có người phụ trách tìm chính phủ, hy vọng ở chính sách thu thuế phương diện cấp cho nghiêng cùng nâng đỡ. Có người phụ trách tổ chức mấy đại công ty điện ảnh thành lập chủ đề công viên sự. Mà HD Film Edward thì lại phụ trách đại lộ danh vọng sự, đại lộ danh vọng địa điểm. HD tuyển ở Hollywood đại đạo bên trong một cái đường dành riêng cho người đi bộ trên. Con đường này lân cận mấy nhà công ty điện ảnh, là một cái phố kinh doanh, có thương trường, hàng xa xỉ điếm, nhà hàng, quán cà phê, rất thích hợp nhàn nhã mua sắm. HD tuyển nơi này nguyên nhân lớn nhất là hai bên đường phố nhà lầu, rất nhiều đều là hát đi điền sản nghiệp. Hắn sớm liền muốn làm đại lộ danh vọng, lại làm sao có khả năng không sớm bố cục. Mấy năm trước cũng làm người ta bắt đầu thu mua. Hiện ở đây rất nhiều hàng xa xỉ điếm đều là hát đi công ty sản nghiệp. Chờ nơi này trở thành đại lộ danh vọng, đường dành riêng cho người đi bộ khẳng định càng thêm phồn vinh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.